Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 3187, kế thê 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đăng: Erotia Iter Citerh. Nàng không hề không vui, nghe nói còn cười nhẹ nhàng, không có nhìn ra không cao hứng bộ dáng. Đậu Trường Dạ híp mắt. Ta nhìn chưa hẳn, cái này Hậu Trạch nữ nhân nhất biết chăng, rõ ràng không cao hứng, cũng sẽ giả vờ như thật cao hứng bộ dáng. Chỉ có Quân Hoa như thế nữ tử, mới có thể một điểm ngụy trang đều không có. Tùy Tùng không dám chen vào nói, chỉ nghe Đậu Trường Dạ nói, được rồi, cái này sự tình không cần phải để ý đến, chỉ cần Thế Tử phu nhân không tính quá phận, cũng đừng quan tâm nàng, để nàng cùng lão phu nhân đọ sức đi, có Đường Quả cùng lão phu nhân đọ sức, hắn có thể tính thanh tịnh. Bên này Đường Quả an bài tốt Thu Nguyệt, ăn cơm trưa, liền vào nhà nhìn xem nhóm bên trong tình huống. Nàng ý thức chìm vào nhóm bên trong thời điểm, phát hiện Thượng Quan Vân Cố đang cùng nhóm bên trong người nói chuyện phiếm. Mở ra ghi chép, hình bạch Thượng Quan Vân Cố hẳn là đang chờ nàng xuất hiện. Giáo Hoa, Vân Cố, Thượng Quan Vân Cố, Sư Thúc, người rốt cục đến, người đêm qua tìm ta là có chuyện gì sao? Margaret, luôn cảm thấy có một cái rất xấu tin tức đang chờ ta. Loại dự cảm này thật là hỏng bét vô cùng. Tử Vân, Margaret, ngươi đừng cả ngày oán trời trách đất, muội tử sớm muộn sẽ tới ngươi nơi đó đi. Tất nhiên đến nơi này, liền là duyên số. Ta tin tưởng, các ngươi nhất định có thể chạm mặt. Margaret, Tử Vân, ngươi đã an ủi ta rất nhiều lần, thế nhưng là một năm rồi lại một năm, trăm năm lại trăm năm, Giáo Hoa vẫn là không có đến chỗ của ta. Ta vẫn là cảm thấy, nhất định là bị trong lúc vô tình đắc tội Sáng Thế Thần, là hắn đem thế giới ma pháp cửa lớn đóng kín. Bằng không thì nói không chừng Giáo Hoa đều đến ta cái này thế giới nhiều lần. Mạc Vân Thiên, nào có tốt như vậy sự tình, ngươi nhìn muội tử cùng chúng ta gặp mặt cũng trải qua nhiều năm như vậy đi, có thể có đến cùng chúng ta gặp nhau mấy lần. Hệ thống, thực sự là có chút ngượng ngùng, túc chủ đại đại cái kia hoang dại ca ca, giống như liền cùng túc chủ đại đại lại một lần nữa gặp nhau đi. Vì lẽ đó, chuyện này thật đúng là nói không chính xác. Tử Vân, tốt, nghe một chút muội tử nói một chút sự tình gì đi. Hôm qua bởi vì quá muộn, muội tử cũng chưa hề nói thế giới mới tình huống. Thừa dịp lúc này mọi người đều tải, nghe một chút muội tử nói sự tình. Margaret, tất nhiên lần này muội tử không có tới người thế giới, ngươi còn là chờ mong lần tiếp theo đi. Margaret nghe nói như thế, kém chút khóc. Nhóm bên trong người là càng ngày càng không có lương tâm, lúc trước đều rất kiên nhẫn cẩn thận ôn nhu quan tâm nàng. Hiện tại động một chút lại tổn hại nàng, còn chê cười nàng, nơi này quả thực chẳng phải không phải người có khả năng mốc địa phương, không chỉ có Sáng Thế Thần nhằm vào nàng, liền những này tiểu đồng bọn cũng bắt đầu nhằm vào nàng. Thượng Quan Vân Cố, Sư Thúc, ngươi muốn nói là, Giáo Hoa, Vân Cố, ta muốn hỏi một chút, ngươi hiện nay tình huống thế nào? Thượng Quan Vân Cố, ta hiện tại căn bản là trạch tại trong vương phủ luyện công, tân đế đã có khả năng một mình đảm đương một phía. Bây giờ ta coi như một cái nhàn tản vương gia, bất quá tiểu tử kia thường xuyên tới, muốn để ta đi ra ngoài giúp hắn làm việc, trực tiếp bị ta đuổi ra ngoài. Mỗi ngày làm việc, nơi nào có luyện công đến tốt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước hai mươi mấy năm, ta đều tại vì Đông Thương quốc quan tâm. Bắt đầu từ lúc 7 tuổi liền theo Hoàng Huynh làm việc, Hoàng Huynh đi năm đó, ta mới 20, lại phải phụ tá mới mười mấy tuổi tân đế. Gặp phải Sư Thúc các ngươi năm đó, ta vẫn chưa tới 30. Bây giờ ngoài 30, cũng muốn làm điểm chính mình muốn làm sự tình. Kỳ thật ta từ nhỏ đã ưa thích luyện công tập võ, không thích quyền lợi tranh đấu, cũng không thích chinh chiến xa trường, ngược lại là có chút ưa thích giang hồ loại kia khoái ý ân cừu, qua tiêu sái dễ chịu thời gian. Cách chương.